Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 92, tứ tượng phong ấn. Chu Tà không có trách cứ Tiểu Thất khoan thai tới chậm. Ta bên này làm xong, một tên đã đền tội, bất quá tử thương có chút, an bài một đội người tới thu hạ đuôi a. Ngươi trực tiếp đi Kim Nhất Trung học phía đông 2 cây số kiến thiết khu nhà mới cửa chính chờ ta. Chúng ta tại kia gặp mặt, bên kia còn có một cái. Ngoặc kép, Chu Tà, tử thương có chút, để Tiểu Thất rất là phiền muộn. Làm sao gần nhất lão xảy ra chuyện? Chu Tà cúp điện thoại, chuẩn bị xuất phát, lúc gần đi lại có chút không yên lòng. Tượng thần trấn áp gặp được người hữu tâm muốn phá rất dễ dàng. Nhất định phải làm nhị trọng bảo hộ. Hiện tại đã có thể khẳng định còn có một người đang kiến thiết khu nhà mới. Kia liền dứt khoát làm xong lại đi. Dù sao cũng phế không mất bao nhiêu thời gian. Định biện pháp tốt. Chu Tà bắt đầu hắn lớp phong ấn thứ 2. Xuất ra giao điêu khắc. Trước Ngụy Trinh tượng thần cánh bắc mặt bắt đầu điêu khắc. Kim Nhất Trung học tài lực vẫn là khả quan, mặt đều bị trải lên đá cẩm thạch. Tại Chu Tà đô dưới, đá cẩm thạch mảnh đá bay đầy trời. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, một cái sinh động huyền vũ hình vẽ xuất hiện tại 23 mặt đá cẩm thạch bên trên. Tiếp xuống phân biệt lại tại đông, nam, tây 3 phương hướng phân biệt điêu khắc thanh long, chu tước, bạch hổ. Tứ đại thần thú lập tức thành hình, hắn phải dùng tứ tượng phong ấn trận đến làm là tầng thứ 2 bảo hộ. Trong tay giao điêu khắc bay múa, 4 cái thần dị phù lục đồng thời thành hình, phân biệt bay về phía 4 thần thú đồ án. Chu Tà thu hồi giao điêu khắc, trong tay quái dị thủ ấn biến động, tứ tượng trận thành, 4 loại màu sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Chu Tà nhìn xem tác phẩm của mình mỉm cười, nhưng làm ánh mắt quét đến nằm trên mặt đất bên trên đã khí tuyệt đã lâu Tô Gia đám người. Nhịn không được hít khẩu khí, đi đến lực chấn hoa trước người, đem hắn không có 2 mắt nhắm cho khép lại. Chu Tà biết Tô chấn hoa sau cùng nguyện vọng cũng chính là một cái tôn nữ Tô Anh. Bằng không thì trước khi chết sẽ không để cho nàng tìm đến mình. Hắn cũng chỉ có thể tại trong cuộc sống sau này hết mức chiếu cố một tí. Tưởng niệm hoàn tất, Chu Tà nhanh chân đi ra cửa trường. Phát động kiêu long liền hướng kiến thiết khu nhà mới mà đi. 2 cây số mà thôi. Lập tức đến, Tiểu Thất bọn hắn đã tại cửa chính. Hẳn là cũng mới đến không lâu. Tà ca, tình huống như thế nào? Kim Nhất Trung học tượng thần bị người phá. Vết nứt tái hiện, chết 8 cái, ta thực đã một lần nữa phong ấn đồng thời đem bên kia một cái xử lý. Hiện ở chỗ này 10 tòa nhà 601 thất còn có cái đồng bọn. Căn cứ manh mối tựa hồ là cái hội đâm giấy thuật. Bản sự không nhỏ, nhưng hẳn là có tổn thương trong người. Bất quá vẫn là phải cẩn thận chút. Chu Tà cơ bản bên trên đã xác định trong khu cư xá tên kia liền. Là khống chế người giấy đi hút Lý Nguyện tinh huyết ra hỏa. Đồng thời xuất hiện mấy cái đâm giấy cao thủ tỷ lệ quá nhỏ. Đâm giấy thuật dù sao không phải môn phái lớn thuật pháp. Truyền người vẫn tương đối thưa thớt. Thương định kế hoạch, Tiểu Thất dẫn người phong tỏa 10 tòa nhà sở hữu lối ra. Toàn bộ đem 10 tòa nhà bao vây lại. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Chu Tà một người lặng lẽ chạm vào đi, giết hắn trở tay không kịp. Tiểu Thất bỗng nhiên nghĩ đến trước kia Chu Tà còn tại trong tổ thời gian. Một khi 2 người cùng một chỗ hành động cũng đều là an bài như vậy. Khóe miệng không khỏi phủ lên vẻ mỉm cười. Giang Bình chính tóc rối bù tại một cái bàn trước khe hở lấy cái gì. Bên cạnh bên trên nằm một bộ bị lột ra thi thể. Máu đỏ tươi trên mặt đất bên trên lan tràn ra, chảy đến Giang Bình bên chân, thi thể không có mí mắt che đậy con mắt đột xuất lấy. Tựa hồ tại trình bày chính mình bi thảm tao ngộ, kiệt kiệt kiệt, phá ta người giấy thuật đúng không? Ta để ngươi nếm thử ta gia truyền bì nhân cấm thuật. Tiểu quay quay, không nên gấp, lại khe hở mấy châm ta liền để ngươi sống tới. Giang Bình dùng châm nhẹ nhàng chọc lấy mấy lần bàn cái trước, không ngừng run run Bình. Tiếp tục cười quái dị, kiệt kiệt kiệt tương đương, hắn tại khe hở rõ ràng là một tấm da người. Đẫm máu da người bị hắn một châm khe hở tại một cái trúc miệt giá đỡ bên trên. Lần nữa biến thành một cái hình người, kia giữ tận kinh khủng bộ dáng có thể nghĩ. Rốt cục, cuối cùng mấy châm kết thúc, thưởng Giang Bình để tay xuống bên trong kim khâu, nhìn xem tác phẩm của mình đắc ý cười. Trên tay bóp này quái dị thủ ấn, đọc trong miệng tà ác chú ngữ, lên, theo Giang Bình một tiếng quát nhẹ, bàn bên trên bì nhân không còn là đẫm máu, kim khâu khâu lại ấn ký cũng tất cả đều biến mất, biến thành một cái trần như nhộng nữ tính, thật thà đứng ở nơi đó. Giang Bình cầm lấy cái kia một mực run run Bình, đối nó niệm vài tiếng chú ngữ, đột nhiên mở ra nắp bình. Đặt tại bì nhân miệng bên trên, một cỗ nồng đậm âm tà đen khí chảy vào bì nhân miệng. Ngẫu nhiên có tràn ra, cũng liền muốn giống như là biết mình đi lầm đường đồng dạng. Hướng bì nhân miệng bên trong chảy tới, hấp thu xong hắc khí bì nhân con mắt không tại đờ đẫn. 387 mà là biến thành huyết hồng sắc. Tràn ngập bạo ngược khí tức. Trong mắt ngẫu nhiên còn có màu đen khí tức lưu động. Thành, kiệt kiệt kiệt, quả nhiên cường đại, dùng một người hồn phách quán chú tiến nàng da của mình làm bì nhân bên trong. Quá hoàn mỹ, Giang Bình duỗi ra dính đầy lấy máu tươi xong nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bì nhân thân thể. Sở hữu bị hắn xoa tại bì nhân trên người máu tươi lập tức liền bị hút thu vào. Trong mắt huyết hồng càng tăng lên. Giang Bình chỉ trên đất huyết thi, bì nhân lập tức phiêu khởi, nhào về phía huyết thi. Tốc độ kia, so trước đó người giấy nhanh há lại chỉ có từng đó gấp đôi. Phải biết là nó còn là vừa vặn hình thành, khớp nối không chút nào cứng ngắc. Vẻn vẹn mấy giây, huyết thi trên người máu đã toàn bộ bị bì nhân hấp thu, hóa thành một bộ không có bướng bỉnh thây khô. Liền ngay cả chảy xuôi đến Giang Bình bên chân máu tươi đều ngược dòng mà hồi. Bị nàng hút khô, đáng sợ, nếu như là cái này bì nhân đi hấp thụ Lý Nguyện tinh huyết. Hắn nơi nào còn có sống sót cơ hội. Ha ha ha ha tương đương, Giang Bình cười đắc ý. Bành tương đương, cổng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chu Tà xuất hiện ở cổng, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.